Đặc công Tà Phi, chương 171, môn chủ hiện thân, góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mảnh lá cây xanh tản ra mùi thơm nhàn nhạt không biết ở chỗ nào mà chậm chậm đến. Giữa lúc gió buổi sớm nghịch ngợm vui đùa phe phẩy, thản nhiên từ cửa sổ hoàn toàn rộng mở, lá cây xanh thơm mát lay động theo chiều gió vào trong sương phòng, vui sướng xoay múa ở đầu vai trái nam tử trẻ tuổi. Đứng đối diện cửa sổ, hai đôi mắt nam tử trẻ tuổi phủ đầy sương lạnh, thân hình vốn như bị hóa đá, dường như bởi vì cảm thấy một mảnh lá cây xanh này quấy rầy, rốt cục động đậy. Cổ tay trái bỗng chốc giơ lên, lá cây xanh thơm mát vui sướng múa, bị ngón trỏ trái của nam tử trẻ tuổi kẹp lấy. Ngón giữa và ngón trỏ trắng nõn của nam tử trẻ tuổi, nhẹ nhàng vuốt phẳng một cái, lá cây xanh thơm mát vốn xanh ngọc ướt át trong nháy mắt hóa thành bột phấn rơi xuống trên mặt đất trong sương phòng. Nam tử trẻ tuổi xoay người lại, di chuyển ngồi xuống trên ghế. Đối diện ghế là một cái bàn trà màu xanh biếc, trên bàn trà đặt một ly trà ngọc khắc hoa, sắc màu nước trà trong chén đều đặn, hương vị thơm và tinh khiết. Nóc sương phòng, giống với nóc đại sảnh, tựa như một bức tranh mây trắng thản nhiên trôi lơ lửng trên bầu trời xanh tuyệt mỹ. Bốn phía vách tường sương phòng, cũng giống với bốn vách tường đại sảnh, tựa như bốn bức tranh phong cảnh vườn trà xanh xanh biếc biếc, trà xanh kéo dài rằng rạc liên tục, vô số con suối nhỏ trong suốt uốn lượn ở giữa. Nếu như đổi lại lúc trước, đặt mình trong hoàn cảnh tú nhã như thế, mỗi người thấy hương thơm trà quanh quẩn như thế, nam tử trẻ tuổi sớm cũng đã trà không say người, người tự say rồi. Nhưng mà hôm nay, nam tử trẻ tuổi phẩm trà xanh hưng chí giạt rào, đều bị trốn giang hồ trong vòng một đêm, bỗng nhiên xuất hiện mộc bài sinh tử lệnh hắc bạch đã tiêu hủy không còn sót lại chút gì. Đôi mắt đen híp lại phun ra sát khí nồng đậm, khiến trong sương phòng thấm màu vàng rực tràn đầy từng đợt, phảng phất lây dính hàn khí của nam tử trẻ tuổi từ trong áo lấy ra một đồ vật. Nam tử trẻ tuổi từ trong áo lấy ra gì đó, đúng là mộc bài sinh tử lệnh bỗng nhiên xuất hiện trong chốn giang hồ. Ngón trỏ trái thon dài, khẽ bắn tới thân ly trà ngọc khắc hoa một cái, vài giọt nước trà màu xanh từ trong chén vọt ra ngoài, bắn tung tóe đến trên tay phải nam tử trẻ tuổi đang lúc cầm mộc bài sinh tử lệnh. Mộc bài sinh tử lệnh của sinh tử môn, cho dù chỉ lây dính một giọt trà, sinh tử lệnh vốn tản ra mùi gỗ, sẽ lập tức tăng thêm một chút mùi máu tươi nhàn nhạt. Tay phải nam tử trẻ tuổi cầm mộc bài sinh tử lệnh, sau khi bị lây dính vài giọt nước trà màu xanh, không khí tươi mát bên trong có chút lay động, nhất thời nhiều thêm một chút mùi máu tươi nhàn nhạt. Ngoại trừ vẻ bề ngoài được tạo ra giống nhau như đúc, liền ngay cả mùi cũng giống. Ngón tay nam tử trẻ tuổi khẽ xoay chuyển tấm mộc bài sinh tử lệnh, đôi mắt đen không khỏi híp sâu một ít nói. Ngươi, đến cuối cùng là loại người nào? Nếu không có hắn là môn chủ sinh tử môn, nếu không có môn chủ hắn căn bản không có hạ mệnh lệnh này, khiến cho 10 đại hộ pháp trong sinh tử môn, đối với các môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc đưa lên sinh tử lệnh cảnh cáo thị uy câu hồn đoạt mạng. Hắn tuyệt đối sẽ cầm tấm mộc bài sinh tử lệnh giả mạo trong tay này, khiến cho các thập đại hộ pháp trong sinh tử môn, dùng mộc bài sinh tử lệnh để tiến hành thị uy cảnh cáo trước tiên, sẽ câu hồn đoạt mạng kẻ chân. Góc truyện audio.com Chính, môn chủ sinh tử môn ẩn phía sau màn, là thân phận trong bóng tối hắn dùng đến câu hồn đoạt mạng. Mà một thân phận khác trước ánh sáng của hắn, lại là người người trong lãnh thổ Thương Nguyệt đều biết. Tấm mộc bài sinh tử lệnh giả mạo này, là lúc trước khi hắn đi đến phái Hoa Sơn, từ trên tay trưởng môn phái Hoa Sơn rơi vào tay. Hôm nay một sáng tinh mơ các môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc đều thả ra bên ngoài tin tức vô cùng kinh hãi, nói bọn họ nhận được mộc bài sinh tử lệnh thị uy cảnh cáo của sinh tử môn. Trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc khiếp sợ, lập tức lợi dụng thân phận ngoài ánh sáng của mình, đi đến phái Hoa Sơn, phái Điểm Thương, phái Không Động vân vân, vài môn phái đều nhận được mộc bài sinh tử lệnh, vài tên trưởng môn cùng với hắn có giao tình không tồi, hỏi ý bọn họ một chút đến cuối cùng là nhận được sinh tử lệnh như thế nào. Khi hắn biết được vài tên trưởng môn võ công tuyệt đỉnh, vậy mà tất cả đều hồn nhiên không biết dưới tình huống nào, lúc nào nhận được mộc bài sinh tử lệnh giả, kinh ngạc khiếp sợ trong lòng hắn nháy mắt tăng lên tới điểm cao nhất. Trước kia trừ phi môn chủ sinh tử môn hắn tự thân xuất mã, đối với người trong môn phái sắp câu hồn đoạt mạng, đưa lên sinh tử lệnh thị uy cảnh cáo, mới có thể hoàn toàn không kinh động đến người trong môn phái. Nếu là từ thập đại hộ pháp sinh tử môn xuất mã, mặc dù có thể đưa sinh tử lệnh thị uy cảnh cáo đến, ít nhiều vẫn sẽ kinh động đến người trong môn phái. Nhưng mà, người làm ra mộc bài sinh tử lệnh giả này, vậy mà. Trong một đêm lúc đó, khiến các môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc tất cả đều nhận được mộc bài sinh tử lệnh giả, hơn nữa dựa vào các môn phái thả ra tin tức bên ngoài, bọn họ đều hồn nhiên không biết dưới tình huống nào nhận được mộc bài sinh tử lệnh giả. Phải biết rằng, các môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc cho dù cộng lại cũng không đến 100, ít nhất cũng có đến 10 cái. Hơn nữa, khoảng cách giữa các môn phái này, có các môn phái tuy rằng chỉ cách xa nhau vài chục dặm, có cái cũng cách xa nhau vài trăm dặm, càng thậm chí. Có môn phái gần như cách xa nhau tới 2.000 dặm. Mặc dù toàn bộ đệ tử sinh tử môn xuất động trong một đêm lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến các môn phái phạm vi trong vòng trăm dặm lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc đưa lên sinh tử lệnh thị uy cảnh cáo a. Rốt cuộc là thần thánh phương nào thế lực lại có thể khổng lồ kinh khủng như thế? Có thể ở trong một đêm lúc đó, khiến toàn bộ các môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc tất cả đều nhận được một bài sinh tử lệnh giả, mà còn không có làm gì để người trong môn phái phát hiện chứ. Lòng bàn tay môn chủ sinh tử môn bỗng chốc nắm chặt một cái, cầm một bài sinh tử lệnh giả trong tay, bóp nát thành từ vụn gỗ lạnh như băng. Không khí sơ sắc tiêu điều quanh quần, cổ tay trắng nõn dương lên, môn chủ sinh tử môn ném vụn gỗ trong gió sớm, tay phải bưng lên ly trà ngọc khắc hoa trên bàn, mắt cúi xuống hời hợt nhấp một ngụm nước trà hơi lạnh trong chén. Người làm giả một bài sinh tử lệnh, đến cuối cùng có cái ý đồ gì chứ? Chẳng lẽ người này thật sự chuẩn bị ở trong một đêm lúc đó, tàn sát huyết tẩy toàn bộ môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc? Những môn phái lớn nhỏ, nhân số cộng lại tuyệt sẽ không thấp hơn trăm vạn người, mặc dù không nói đến những người. Cốc truyện audio.com, này người người đều có thân thủ tuyệt đỉnh, mỗi người ít nhất cũng đều không phải là người lương thiện luyện công phu. Trong một đêm lúc đó, khiến toàn bộ môn phái nhận được một bài sinh tử lệnh giả thực sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên khiếp sợ, không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu mà trong một đêm lúc đó, khiến toàn bộ môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc từ trong chốn giang hồ hoàn toàn biến mất, mặc dù xuất động toàn bộ quân đội Thương Nguyệt Quốc cũng tuyệt đối không có khả năng làm được a. Được rồi, cho dù người làm giả một bài sinh tử lệnh thần thông quảng đại thật sự có năng lực khủng bố ở trong một đêm lúc đó tiêu diệt hết toàn bộ môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc. Nhưng mà hắn vì sao phải mượn danh nghĩa sinh tử môn tiến hành câu hồn đoạt mạng đối với toàn bộ môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc chứ? Chẳng lẽ người làm giả một bài sinh tử lệnh, sở dĩ lại làm ra động tĩnh lớn đến mức như vậy, thực ra mục tiêu chân chính muốn đối phó, là hắn vẫn ẩn chỗ trong bóng tối, làm người đời không biết được căn cứ biết bí mật của sinh tử môn sao? Trước kia sinh tử môn hắn tác phong làm việc sau khi huyết tẩy mỗi một môn phái tiếp theo nhất định sẽ huyết tẩy một gia tộc đại thần, sau đó lại huyết tẩy một phủ đệ của phú thương giàu có. Hắn cũng không phải là người tàn sát thành tính, lấy thị huyết làm vui. Sở dĩ hắn lại làm đến mức như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu hắn không diệt sạch những người đó, bọn họ sớm hay muộn cũng có một ngày tới diệt trừ hắn. Có điều, nguyên nhân này ngoài những người có liên quan ra, người còn lại không có cách nào biết được. Này, người làm giả một bài sinh tử lệnh, khiến toàn bộ môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc đều nhận được sinh tử lệnh. Mặc dù hắn sẽ không thật sự huyết tẩy môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc nhưng tất cả các đại thần trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc đã không có tâm ứng phó việc triều chính. Tất cả các phú thương giàu có trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc cũng không có tâm mở cửa hàng làm ăn buôn bán. Mà ngay cả dân chúng bình thường trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc mỗi người cũng bắt đầu cảm thấy bất an, sợ sẽ gặp tai họa tử kiếp bất ngờ khó có thể đoán trước được, có người thậm chí cũng không dám ra cửa mua đồ. Dân tâm đại loạn, quốc gia rung chuyển a. Nếu như không nhanh thu xếp kết thúc hết một việc này khiến Thương Nguyệt Quốc từ trên xuống dưới, mỗi người đều vô cùng kinh hãi, không cần chờ đến quốc gia rình quốc gia hắn như hổ rình mồi, phát động đại quân tới xâm lược đạp lên ranh giới Thương Nguyệt Quốc sẽ tự thân sụp đổ. Thùng thùng thùng ngay lúc tâm trạng môn chủ sinh tử môn loạn như ma thời điểm hai bên huyệt thái dương dần dần nổi lên đau nhức cửa gỗ màu xanh xương phòng lịch sự tao nhã, bị người nhẹ nhàng gõ vang lên. Cửa xương phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, hai nam tử trung niên thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng trong hai đôi mắt lại tràn đầy lệ khí lạnh lẽo, sau khi cửa bỗng chốc đóng lại, hai bóng dáng nam tử trung niên nhanh như gió nhảy lên trước bàn trà. Quỳ một gối xuống dưới chân môn chủ sinh tử môn, hai gã nam tử trung niên trông hào hoa phong nhã, kỳ thực võ công thâm tàng tuyệt đỉnh, thanh âm đè thấp mở miệng đồng thời nói. Thuộc hạ tham kiến chủ tử, thỉnh chủ tử phân phó. Ngửa đầu một cái uống cạn. Cốc truyện audio.com, nước trà hơi lạnh trong chén, môn chủ sinh tử môn cầm ly trà trong tay nhẹ đặt trên bàn. Đầu ngón tay thon dài của môn chủ sinh tử môn di động qua lại trên mặt bàn, trong hai đôi mắt chứa đựng sát khí đẫm máu vô cùng nồng đậm. Bạc môi môn chủ sinh tử môn cũng không có mở, nhưng thanh âm lạnh lùng của hắn lại theo gió buổi sớm đánh úp vào trong tai hai gã nam tử trung niên. Để đề phòng tai vách mạch rừng, môn chủ sinh tử môn thúc giục nội lực truyền chỉ thị của mình bằng âm cho hai gã nam tử trung niên. Trương hộ pháp điều động toàn bộ ám vệ trong thành đế đô, để cho bọn họ tra xét cẩn thận, gần đây trong thành đế đô có gương mặt xa lạ hay không, hoặc dấu vết của khả nghi xuất hiện. Nếu có phát hiện gương mặt xa lạ hoặc bộ dạng người khả nghi xuất hiện, nhớ rõ không được đả thảo kinh xà, âm thầm điều tra nơi ở của người có bộ dạng khả nghi, sau đó nhanh chóng bẩm báo cho bản môn chủ. Lục hộ pháp, ngươi lặng lẽ trở về Sinh Tử Môn một chuyến, truyền đạt chỉ thị của ta đến phó môn chủ. Điều động toàn thể đệ tử Sinh Tử Môn ẩn núp chỗ tối ở các đại môn phái trong vòng phạm vi trăm dặm ở đế đô, chú ý chặt chẽ tình hình những môn phái này. Nếu thật sự có người tập kích tàn sát giết những môn phái này, đệ tử Sinh Tử Môn tuyệt đối không được hiện thân. Đợi khi những người tập kích tàn sát giết rút lui, đệ tử Sinh Tử Môn lập tức bám sát theo dõi, xem điểm dừng chân cuối cùng của bọn hắn ở nơi nào. Thuộc hạ lĩnh mệnh, hai gã nam tử trung niên thúc giục nội lực truyền âm như nhau, lưng vốn thẳng tắp liền khom lưng cung kính hướng về phía môn chủ Sinh Tử Môn, đồng thời bọn họ từ trên mặt đất đứng lên, mặt không chút thay đổi rời khỏi xương phòng lịch sự tao nhã cách trương.